Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, thất lạc. Bữa ăn tối rất tự nhiên, một bàn người cũng nói tới xe hơi, còn có họ Uất đưa cho Trần Phàm chiếc kia Lamborghini xe thể thao cao cấp. Rất hiển nhiên cho dù là lòng nói như nước en cũng biểu đạt ra đối với Trần Phàm lòng ganh tị. Chỉ có Mia tỏ ra vô cùng ổn định. Thật giống như vốn là nên như vậy vậy. Ăn xong bữa ăn tối, Trần Phàm nói lên đưa Julia hồi Los Angeles. Julia rất mau mắn đáp ứng. Nhưng là nói ra một cái điều kiện. Chính là đi thời điểm. Do nàng lái xe, rất hiển nhiên, người phụ nữ này còn không có qua đủ ghiền. Nàng còn giống như mở chiếc này cao cấp xe thể thao đi bên ngoài bay lên. Mới vừa rồi nàng sở dĩ tới trễ. Là bởi vì là lái xe ở trên quốc lộ nhiều lưu một hồi. Dọc theo đường đi bị người chú ý. Nàng thích như vậy bị người chú ý cảm giác. Cảm giác thật tốt. Xe thể thao ở bay nhanh. Cái này còn là đang khống chế liền tốc độ xe dưới tình huống. Nếu không nàng sẽ bởi vì là tốc độ xe quá nhanh mà bị dẫn độ. Bất quá xe thể thao thủ tục còn không có sang tên nhà đến Trần Phàm danh nghĩa. Xui xẻo còn khả năng sẽ là Howard. Đến Julia chỗ ở, nàng có chút quyến luyến không thôi nhảy xuống xe. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười nói. Cảm ơn, đây là ta cảm giác thoải mái nhất một lần. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Dĩ nhiên, ta cha mẹ ở nhà. Trần Phàm cười một tiếng. Người biết, vào lúc này, mời ta đi vào, sẽ ý vị như thế nào? Julia nhô lên bả vai. Gặp lại, Julia, ta còn không có chạm qua bảo bối này đâu. Nó để cho ngươi trước hưởng thụ. Trần Phàm vừa nói, hướng Julia đủ rồi câu ngón tay. Chìa khóa xe, Julia, Julia đem chìa khóa ném tới. Trần Phàm vững vàng nhận lấy. Chỉ cần giữ remote là được rồi. Cửa xe tự động mở ra. Sau đó nhẹ nhàng phím ấn. Xe hơi liền phát ra đặc biệt êm tai tiếng nổ. Ngủ ngon, Julia, Trần Phàm nói một tiếng, tay lái cấp đánh, thật nhanh lái rời nơi này, nhìn xe thể thao vội vã đi, một ngọn đèn mắt công phu liền không thấy bóng dáng, Julia không kiềm được thấp giọng nói một câu, cái tên đáng chết này, sững sốt một lúc lâu, nghe được bên trong cha tiếng kêu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cái tên đáng chết này, nàng lại nói một tiếng. Sau đó mình cũng cười lên, xoay người trở lại trong phòng. Mới vừa rồi cái đó xe thể thao cậu bé đi. Tại sao không mời hắn đi vào ngồi một chút? Một cái hơn 50 tuổi có chút hơi mập người đàn ông đứng ở trước cửa sổ. Nhưng người sang hướng về phía Julia cười nói. Muốn ta lại gọi điện thoại kêu hắn tới sao? Julia tức giận nói một câu. Ba, chớ xen vào việc của người khác. Ta chuyện của mình. Mình sẽ giải quyết, dĩ nhiên, ta biết, người đến bây giờ cũng không có tìm qua một người bạn trai. Ta không biết là nơi nào ra tật xấu. Julia, cái này không là cuộc sống bình thường. Người đàn ông trung niên vừa nói. Đúng rồi, đó là một người Trung Quốc sao? Hoặc là người Nhật Bản, người Hàn, người Trung Quốc. Julia ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tiện tay mở TV. Một bên từ trên bàn uống trà nhỏ nhảy ra khỏi bánh bích quy. Bỏ vào trong miệng ăn một khối, hắn là người Trung Quốc. Người Trung Quốc, người đàn ông trung niên cười. Ta thích cái này người Trung Quốc. Trẻ tuổi, có tiền, còn nhìn ra được. Hắn đối với ngươi không có đặc biệt rõ ràng ý đồ. Nhưng là ngươi đối với hắn, lại có nói rõ lộ vẻ. Nói cho ta, hắn là như thế nào bắt được tim ngươi. Hắn bạn gái là Stewart, quỷ hút máu bạn gái, Hollywood minh tinh, Kristen Stewart, hắn không phải là món ăn của ta. Ta không thích cùng nữ minh tinh làm chung một chỗ mà người đàn ông luôn mang theo một cổ vòng giải trí mặn vị. Julia chứa rửng rưng vừa nói, Kristen, ta biết cái cô gái đó, tốt vô cùng, không có mặt trái tin tức, ít nhất giữ mình tự tốt. Bất quá có thể vừa ý cái này tiểu tử. Xem ra hắn thật cái có một chút mị lực. Người đàn ông trung niên cười. từ cửa sổ vừa đi tới. Sau đó ngồi ở Julia đối diện. Cần ta trợ giúp sao? Không, ba, không cần. Ta chẳng qua là, chỉ là bạn rất thân. Julia thở dài một cái. Nàng cảm giác mình cùng Trần Phàm khoảng cách càng ngày càng xa. Mặc dù nàng thích lái xe thể thao cao cấp ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Nhưng là càng ngồi ở xe thể thao như vậy bên trong. Nàng thì sẽ cảm giác mình cùng Trần Phàm sớm đã không phải là ở một tầng thứ phía trên người. Trần Phàm đang lái xe thể thao. Loại này bay nhanh cảm giác thật để cho người có loại cảm xúc mạnh mẽ mênh mông cảm giác. Có loại người xe hợp nhất cảm giác. Trước kia lái xe là một loại hưởng thụ. Bây giờ lái xe giống như toàn bộ xe chính là mình một số. Đã không thể dùng hưởng thụ để hình dung. Khó trách người có tiền đều thích loại này xe thể thao cao cấp. CMN thật nên sớm một chút mua một chiếc. Trần Phàm mắng một câu. Xe hơi xuyên qua bóng đêm. Hướng Temecular vội vã đi. Ngày thứ hai, Trần Phàm thật sớm lái xe. Ở phòng khám bệnh ném một vòng. Sau đó lại lái đến trường học phi hành Bristol. Lại đưa tới chói mắt ánh mắt. Có mấy cái trẻ tuổi nữ học viên công khai hướng về phía Trần Phàm huýt sáo. Ác ác ác, xem ra ngươi ở đội Laker kiếm không thiếu. Mắc hướng về phía Trần Phàm huýt sáo. Đi tới xe hắn cạnh. Vây quanh xe vòng vo một vòng. Tấm tắc than thở. Rất hiển nhiên, xe thể thao cao cấp ở nơi nào đều là tiêu điểm. Bất kể là phụ nữ, vẫn là người đàn ông. Phụ nữ bị chủ xe hấp dẫn. Người đàn ông bị xe hấp dẫn. Dĩ nhiên, Howard đưa. Hắn giúp ta làm xong hết thảy thủ tục. Ngày hôm nay ta đi ký tên. Sau đó thì sẽ có hiệu lực. Trần Phàm đem chìa khóa vứt cho Mark. Tới hai vòng. Có chút không kịp chờ đợi. Mark thích phi hành. Cũng thích cao cấp xe hơi. Trần Phàm đề nghị lập tức đánh động hắn lòng. Cho xe chạy. Ở phi trường vùng lân cận đi đâu vòng. Chờ Mark trở lại. Lúc này mới an bài Trần Phàm đơn độc phi hành. Máy bay cùng xe thể thao cảm giác thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Đều là kích thích tuyến thượng thận đô. Đều là người đàn ông thích nhất. Thậm chí đang bay cơ hội lướt qua mặt biển thời điểm. Trần Phàm đều ở đây muốn. Đây mới là sinh hoạt. Đây mới là mình muốn cuộc sống tự do tự tại. Ngươi còn có ngày mai một ngày học tập. Sau đó ngươi liền có thể bắt được ngươi bằng máy bay. Bất quá ngươi phải trước giao tiền. Phi hành bằng lái chi phí. Còn có bảo hiểm. Đúng rồi. Bắt được bằng máy bay sau đó. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái chúc mừng party. Bị tới trễ. Mắc nhìn Trần Phàm đứng ở bên xe. Còn nhắc nhở. Đừng quên. Cảm ơn. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó chui vào xe hơi. Hắn bây giờ hận không thể một có thời gian. Liền lái chiếc xe thể thao này khắp nơi hóng gió. Muốn lái tới chỗ nào coi như nơi nào. Mới vừa khởi bước. Liền nghe được điện thoại thanh âm. Tiếp thông. Sau đó liền nghe được một người đàn ông người thanh âm. Có chút quen thuộc. Cũng có chút nóng nảy. Tiên sinh chân sao? Ta đúng Mã Chiêm Sơn. Người ở tiệm châu báu thấy qua cái đó. Người Trung Quốc. Người đồng bào. Người bây giờ thuận lợi nói chuyện với ta sao? Mã tiên sinh. Trần Phàm lập tức nhớ ra rồi. Hắn đã cho Mã Chiêm Sơn một tấm danh thiếp. Mình thiếu chút nữa đều quên chuyện này. Liền dừng xe hơi ở một bên. Sau đó nói. Tốt lắm. Ngươi bây giờ có thể nói. Chuyện gì xảy ra sao? Trần Phàm có chút nghi ngờ. Hắn ở thấy Mã Chiêm Sơn thời điểm. Âm thầm cho hắn bóp tính một chút. Cũng coi là làm người phương tránh. Cả đời tương đối bình thuận người. Chẳng qua là gần đây có chút khó khăn sự việc. Lại có quý nhân tương trợ. Nhưng là cũng không phải ở nước Mỹ mấy ngày nay à. Là như vậy. Chúng ta đoàn du lịch có người tự tiện thoát khỏi đoàn đội. Đến nay không rõ tung tích. Đã báo cảnh sát. Nhưng là bây giờ còn không có đầu mối chút nào. Mã Chiêm Sơn ngữ tốc rất nhanh. Người ở Los Angeles có hay không người quen? Có lời. Có thể giúp chúng ta đi tìm một chút sao? Dẫu sao? Các ngươi đối với bản xứ quen thuộc một ít. Trần Phàm nhướng mày một cái. Lập tức cũng nhớ tới chuyện gì xảy ra. Là cái đó mua đi châu báu cô gái. Đúng đúng đúng. người thật đúng là có thể đoán trúng. Chính là nàng. Nàng gọi là Trịnh Di Bình. Ngày hôm qua mua châu báu sau đó. Cùng đoàn du lịch bên trong một người làm đổi trác. Đổi một ít tiền mặt. Sau đó liền mất tích. Mã Chiêm Sơn nhanh chóng luôn miệng trả lời. Nói tới châu báu. Trần Phàm vốn là muốn ngày hôm nay trở lại Temerculer sau đó sẽ đưa cho Kristen. Nhưng không muốn gặp liền như vậy sự việc. Là mình quốc gia đồng bào. Không giúp mà nói. Trong lòng có chút áy náy. Mặc dù hắn đối với cô bé kia không có hảo cảm gì. Ngươi bây giờ ở vị trí nào? Trần Phàm hướng về phía Mã Chiêm Sơn nói. Ở một cái khách sạn. Là ở đường Bernard 7 số 651 nhà gốc hoa mở khách sạn. Ta ở cửa khách sạn chờ ngươi. Được, lập tức tới ngay. Trần Phàm chuyển một cái hướng. Xe hơi liền oanh một tiếng. Hướng đường Bernard đi tới. Con đường này chính là lão Mạc mở khách sạn địa phương. Nói không chừng Mã Chiêm Sơn bọn họ chính là ở tại lão Mạc khách sạn. Trên thực tế, Trần Phàm dự cảm là không có sai. Mã Chiêm Sơn chỗ ở đoàn du lịch ngủ ở lão Mạc khách sạn. Mà Mã Chiêm Sơn đứng ở khách sạn chờ ở cổng trước Trần Phàm. Hắn đang lo lắng nhìn ra xa thời điểm. Liền nghe được một tiếng máy tiếng nổ. Một chiếc quất sắc xe thể thao cao cấp liền dừng ở hắn bên người. Mã tiên sinh, Trần Phàm từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Kêu một tiếng, Trần Phàm xe thể thao cao cấp để cho Mã Chiêm Sơn có chút giật mình. Sau đó thấy hắn xuống, cố không thể suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng tiến lên đón, hướng về phía hắn nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hướng dẫn du lịch cùng chúng ta đoàn du lịch lĩnh đội còn ở phía trên. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Đem cô bé kia tìm ra. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn đem chìa khóa xe giao cho canh cửa. Để cho hắn bãi đậu xe. Mình cùng Mã Chiêm Sơn hướng thang máy đi tới. Khi nào thì đi mất. Ở trong thang máy Trần Phàm hỏi. Mã Chiêm Sơn lắc đầu than thở. Chúng ta cũng không biết. Ngày hôm qua cùng ngươi tách ra sau không phải. Nàng liền mua dây chuyền. Hình như là ở chúng ta ăn bữa ăn tối sau đó. Liền không nhìn thấy hắn. Đội chúng ta sau khi cơm nước xong đều có một cái tự do hoạt động thời gian. Cũng chính là cái này thời gian đi. Dù sao sau đó một mực liền chưa từng thấy hắn. Ngươi không hận nàng. Còn giúp trước tìm. Trần Phàm mở ra một câu đùa giỡn. Là có chút căm tức. Nhưng là. Bây giờ nàng cũng mất tích. Còn so đo những thứ này có ý gì? Mạng người lớn hơn trời đại sự so với cái gì đều trọng yếu. Mã Chiêm Sơn vừa nói liền than thở. Rất hiển nhiên hắn giàu có đồng tình tâm. Không sai. Mã tiên sinh. Hướng ngươi những lời này. Ta liền phải thật tốt giúp ngươi một chút. Trần Phàm vừa nói vừa vặn thang máy cũng đến. Người đi theo Mã Chiêm Sơn đi vào một món phòng khách. Trong phòng khách đã tràn đầy người, ước chừng hơn 20 người. Đại khái đoàn du lịch tất cả mọi người đều ở trong này. Vậy người hướng dẫn du lịch nước Mỹ cô gái không có gì chủ gặp. Chẳng qua là lo lắng ở nơi đó đánh điện thoại. Lĩnh đội là một chừng 30 trung đẳng vóc dáng gầy teo Trung Quốc người đàn ông. Hắn thấy Mã Chiêm Sơn cùng Trần Phàm đi vào, nhanh chóng tiến lên đón. Ngài chính là tiên sinh Trần đi. Đặc biệt mạo muội, bây giờ chúng ta dự định lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Thật xin lỗi, chúng ta nói tóm tắt, chấm ngoặc kép, ta đều biết. Như vậy đi, ta nơi này có mấy người bạn, ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Đúng rồi, các ngươi nơi này có nàng tấm ảnh sao? Có lời lấy ra, ta tốt phát cho bạn của ta. Trần Phàm cắt đứt lĩnh đội mà nói, liền phân phó. Lĩnh đội cũng không tức giận. Có, chúng ta nơi này có một tấm hình chụp chung. Còn có một bản nàng đơn độc chiếu. Bất quá là ở điện thoại bên trong. Đây là lĩnh đội du ngoạn thời điểm len lén vỗ xuống một bàn. Bởi vì là cô bé kia dáng dấp vẫn là rất đẹp. Vì vậy vừa nói chuyện thời điểm. Sắc mặt có chút lúng túng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/linsgachnoiso/kong/giang/huyện lệnh nhưng không. rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.